Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 269. Caesar chính cầm di động cùng chính mình phòng phát sóng trực tiếp treo duy nhất một cái ăn dưa. Người xem câu được câu không tán gẫu. Đột nhiên, Peter xe lại là đột nhiên một cái đột nhiên thay đổi. Trực tiếp vọt tới ven đường đài thượng lúc sau. Lại là một cái phanh gấp, theo một trận chói tai cọ sát thanh, xe liền lấy một loại xa tiền luân vọt tới đài mặt trên tư thế. Đột ngột tạp ở nơi đó, cường đại quán tính làm Caesar cùng Peter đều bản năng về phía trước một phát. Cũng may đài an toàn cố định ở bọn họ thân hình. Không đến mức một đầu đánh vào trước trên kính chắn gió. Caesar trong tay di động cũng đi theo không xong lung lay hai hạ. Màn ảnh hình ảnh càng là tùy theo sinh ra kịch liệt đong đưa. Duy nhất một cái đối Caesar phòng phát sóng trực tiếp yêu sâu sắc ăn dưa người xem phủng màn hình. Cơ hồ là theo bản năng một tiếng thét chói tai, liếc mắt một cái không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh chung nội dung. Chủ bá, ngươi lại gặp được sự tình gì? Vị này ăn dưa người xem nhịn không được phát làn đạn hỏi. Nhưng mà lúc này, Caesar lực chú ý tự nhiên vẫn là trước đặt ở hiện thực bên trong. Ở hơi hơi nghiêng lệch trong xe ổn định thân hình ngẩng đầu lúc sau. Cơ hồ là đồng thời, Peter vừa mới trực tiếp đem xe từ đường xe chạy vọt ra. Mà đi theo phía sau bọn họ một chiếc xe, lại là lập tức đụng vào phía trước vẻ mặt xe vị thượng. Nhìn phía trước không biết nhiều ít chiếc xe đột nhiên liên hoàn theo đuôi va chạm ở bên nhau cảnh. Tượng, Caesar nhịn không được nhăn lại mi. Sao lại thế này, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nếu không có là bởi vì Peter phản ứng tốc độ đặc biệt mau. Hoàn toàn này đây một loại vượt xa quá thường nhân trạng thái mới đến cập ở cuối cùng thời điểm. Mạnh mẽ đem xe đừng ra tới. Nếu không nói, bọn họ này chiếc xe, hiển nhiên cũng sẽ cùng những cái đó đã xảy ra liên hoàn theo đuôi xe giống nhau. Tiền hậu giáp kích đánh vào cùng nhau. Này đó xe va chạm ở bên nhau tình huống có chút không đúng, Peter nói. Đã cùng Caesar cùng nhau từ trong xe đi xuống tới. Thật sâu Ninh Mi nói, con đường này thượng là hữu hạn tốc, lấy chúng ta vừa mới bình thường chạy tốc độ, tuyệt đối không có khả năng phát sinh loại này đại hình liên hoàn theo đuôi sự kiện. Peter xe vừa mới vẫn luôn đi ở trung gian, theo lý thuyết, hắn phía trước mặt sau hai chiếc xe chi gian xe cự đã kéo ra đến cũng đủ lớn. Chính là, mặt sau chiếc xe kia lại vẫn như cũ vẫn là lấy một loại lệnh người không thể tưởng tượng trạng thái. Thẳng ngơ ngác đụng phải đi lên, cách đó không xa đã truyền đến xe cảnh sát tiếng còi. Hiển nhiên, phụ cận cảnh sát chú ý tới tình huống nơi này, đã ở chạy tới, Caesar trong tay còn cầm di động, hắn cũng hơi hơi cau mày nhìn trước mắt sự cố giao thông hiện trường. Đang định đem phát sóng trực tiếp tắt đi thời điểm, lại phát hiện, theo vừa mới tiếng đánh, nguyên bản hoang vu đều trường thảo phòng phát sóng trực tiếp. Thế nhưng lại toát ra tới tiểu miêu ba lượng chỉ, vừa mới nhìn đến chủ bá khai phát sóng trực tiếp thượng tuyến nhắc nhở. Ta còn tưởng rằng là ta tấn răng phát sóng trực tiếp môi cao bản cài đặt lại trưu. Chủ bá vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì a Sigma? Ném cái lựu đạn đem chủ bá tạc ra tới. Caesar hơi suy xét một chút. Nhìn đến vừa mới toát ra tới mấy cái ăn dưa người xem áo choàng tựa hồ còn có điểm quen mắt. Đại khái là từ hắn ngay từ đầu phát sóng trực tiếp thời điểm. Liền bắt đầu thường xuyên ngoi đầu ăn dưa người xem, liền thực mau lại đánh mất tắt đi phát sóng trực tiếp tính toán. Mà là nhẹ giọng giải thích nói, ta đại khái đụng phải cùng nhau có điểm ly kỳ sự cố giao thông, Caesar cùng Peter chào hỏi. Hai người sóng vai đi cùng một chỗ, Caesar trong tay còn cầm di động, màn ảnh vừa vặn đảo qua những cái đó theo đuôi va chạm ở bên nhau chiếc xe. Bằng vào ta điều khiển kinh nghiệm, mặt sau chiếc xe kia tuyệt đối không phải theo đuôi, mà là cố ý đụng phải đi. Chợt, vị kia ăn dưa người xem cơ hồ sao nổi lên trong tay so. căn cứ nhìn ra va chạm khoảng cách bắt đầu tính ra tốc độ xe. Cùng Peter một đường đi tới, cẩn thận quan sát quốc lộ thượng theo đuôi dấu vết Caesar lại lắc lắc đầu. Nhẹ giọng nói, không phải, phía trước sở hữu xe, đại khái đều là ở cùng cái thời gian, đột nhiên đánh vào cùng nhau, thật giống như là, xe phía dưới này quốc lộ, bị người lấy đi rồi một nửa dường như, vì thế nguyên bản khoảng cách rất xa xe đều đánh vào cùng nhau, một mảnh mờ mịt trợn mắt há hốc. Mồm chung, có người mộng bức đã phát một cái làn đạn, ta đại khái nghe minh bạch chủ bá nói mỗi một chữ. Nhưng là lại hoàn toàn vô pháp lý giải những lời này cụ thể là có ý tứ gì. Phía trước cộng một phía trước cộng thân phận chứng hào Caesar chớp chớp mắt. Có chút giở khóc giở cười nói, kỳ thật ta cũng không biết nên hình dung như thế nào. Nhưng là, cái này va chạm hiện trường xác thật thoạt nhìn quái quái khi nói chuyện. Những cái đó phát sinh theo đuôi xe bên, song lóe còn ở không ngừng hoảng, tài xế bọn người đã sôi nổi từ trên xe xuống dưới. Đã chạy tới cảnh sát một bên ở chỉ huy khai thông giao thông. Một bên cũng có người hướng tới Peter kia duy nhất một chiếc không có trước sau theo đuôi đi vào. Chỉ là đem xe chạy ra khỏi bậc thang xe đã đi tới. Peter ở phối hợp cảnh sát điều tra cùng dò hỏi thời điểm. Caesar tự nhiên sẽ không cầm di động tiếp tục phát sóng trực tiếp. Hắn trực tiếp đem điện thoại đánh vào túi áo. Tuy rằng hình ảnh lâm vào một mảnh tối tăm, bất quá, mơ hồ chi gian, phòng phát sóng trực tiếp nhưng thật ra còn có thể nghe được cảnh sát cùng Peter dùng tiếng Anh nói. Chuyện với nhau thanh âm siêu mà liền ở phòng phát sóng trực tiếp tối sầm xuống dưới trong khoảng thời gian này, Caesar cũng không biết. Hắn cái này đã sớm hoang vu trường thảo phòng phát sóng trực tiếp. Theo nước Mỹ New York đặc đại liên hoàn theo đuôi sự cố phát sinh. Lại tiểu hỏa vui vẻ một đợt, theo phòng phát sóng trực tiếp ùa vào tới vây xem náo nhiệt người xem càng ngày càng nhiều. Làn đạn tự nhiên cũng liền tùy theo soát đến bay lên. Vừa mới ở tin tức thượng nhìn đến New York đặc đại liên hoàn theo đuôi sự tình. Nghe nói cái này chủ bá đang ở hiện trường sao? Ta nghe nói chính là, cái này chủ bá mỗi lần phát sóng trực tiếp gặp chuyện không may. Cho nên ta liền tới đây xem náo nhiệt, phía trước xem náo nhiệt tan học đừng đi. V, chúng ta có thể tìm một chỗ cùng nhau vây xem a. Nhìn đến phía trước câu kia, ta nhịn không được đi phiên cái này chủ bá phòng phát sóng trực tiếp. Đột nhiên mới phát hiện. Nguyên lai cái này chủ bá chính là phía trước phát sóng trực tiếp quá không trung cướp máy bay. Sân bay nổ mạnh, sân bay lộ cầm súng cướp bóc, quốc nội đế đô mỗ vị đại năng độ kiếp, Nhật Bản cosplay hiện trường gặp quỷ cái kia chủ bá nha. Sợ tới mức bảo bảo chạy nhanh ôm lấy chính mình quải, JPG khiếp sợ mà bưng kín chính mình. Thiếu chút nữa rơi xuống cằm phía trước tổng kết quân ngươi nghẹn đi. Ngươi không phải ở nói giỡn đi. Cái này chủ bá có như vậy xui xẻo sao? Xui xẻo là thật sự. Bất quá, cái này chủ bá mệnh đặc biệt đại cũng là thật sự đi. Ngươi thường gặp được loại chuyện này. Có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ lăn lộn đi. Còn muốn tính thượng vừa mới. Chủ bá lại gặp được đặc đại sự cố giao thông. Ai không đúng, chủ bá phía trước giống như còn gặp được quá vườn trường giết người án. Giống như còn cùng kẻ phạm tội động qua tay, hơn nữa còn đánh thắng. Này liền lợi hại, cấp chủ bá đệ trà, mục trừng cầu ngốc, chủ bá mỗi lần ra cửa phía trước có phải hay không hẳn là nhìn xem hoàng lịch. Caesar một tay nắm di động cắm túi, tự nhiên không có nhìn đến, liền như vậy một lát sau, phòng phát sóng trực tiếp đã từng thường xuyên xem hắn phát sóng trực tiếp những cái đó ăn dưa. Người xem, đã đem hắn cái này chủ bá lúc trước anh dũng sự tích toàn bộ dùng làn đạn phổ cập khoa học một lần. Huống chi, lúc trước những cái đó thường nhân khó có thể tưởng tượng không thể tưởng tượng phát sóng trực tiếp. Hình ảnh, bản thân liền cực kỳ dễ dàng hấp dẫn người. Có chút người ở cũng không biết Caesar phòng phát sóng trực tiếp dưới tình huống. Rất có thể cũng đã ở nơi khác thấy được từ hắn phát sóng trực tiếp trong video lấy ra động hình ảnh. Đoạn, Cảnh sát ở đơn giản dò hỏi quá Peter lúc sau, lại kiểm tra rồi một chút xe cẩu ký lục nghi nội dung. Xác định Peter vừa mới trừ bỏ vì trốn tránh theo đuôi mà đột nhiên đem xe khai lên đài dai bên. Ngoài, không có bất luận cái gì mặt khác không lo thao tác. Hơn nữa Peter xe cũng không có gì rõ ràng tổn thương. Những cái đó cảnh sát tự nhiên cũng liền đem lực chú ý đặt ở liên hoàn theo đuôi sự cố giao thông. Giữa, Peter trộm chỉ phát sinh va chạm mặt đường, nhỏ giọng cùng Caesar nói, nơi này không có lốp xe cùng mặt đất hoa ngân, cái này không bình thường, bình thường dưới tình huống, phanh gấp khẳng định sẽ lưu lại một đạo cực kỳ rõ ràng hoa ngân. Nhưng là trước mắt này giai đoạn thượng, giống như là Caesar theo như lời như vậy, lốp xe cùng mặt đường hoa ngân là một đoạn phát, phảng phất toàn bộ quốc lộ vừa mới đều bị người tiệt đi rồi rất nhiều cái đoạn ngắn giống nhau. Caesar hơi hơi gật gật đầu, nghĩ phòng phát sóng trực tiếp kia mấy cái ăn dưa người xem. Vừa lúc lấy ra di động đem màn ảnh nhắm ngay mặt đường. Sợ tới mức bảo bảo dưa đều rớt, JPG. Khẩu bằng chủ bá vừa mới nói thế nhưng là thật sự. Có ai thấy quá loại này đứt quãng lốp xe dấu vết sao? Kiến thức thiển cận, chưa từng nghe nói, không biết còn tưởng rằng con đường này nguyên lai tất cả đều là cao thấp phập phồng hố nhỏ. Sau đó đột nhiên bị người cấp thân dài quá đâu. Caesar bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn nhíu mày, kéo lại Peter cánh tay. Có chút không xác định mở miệng nói. Peter, ta giống như cảm giác được phụ cận có vũ trụ khối Rubik hơi thở. Peter nghe vậy cũng không khỏi sửng sốt. Vũ trụ khối Rubik, không phải ở Tony phòng thí nghiệm sao? Chẳng lẽ còn có một khác khối? Tổng không thể là Tony phòng thí nghiệm bị trộm đi. Caesar trực tiếp một chiếc điện thoại phát cho Tony. Cơ hồ là nháy mắt. Này thông điện thoại liền bị chuyển được. Tony hơi mang kinh ngạc cùng ngạc nhiên thanh âm có chút dồn dập truyền tới. Ta đang muốn cho ngươi gọi điện thoại đâu. Caesar, Friday vừa mới kiểm tra đo lường đến. Tự do chi thành ngầm phòng thí nghiệm. Vũ trụ khối Rubik năng lượng đột nhiên trở nên cực kỳ sinh động lên. Mà ở này phía trước, kia khối thần bí màu lam vũ trụ khối Rubik tinh thể sở ẩn chứa năng lượng. Rõ ràng đã ở nhanh chóng tiêu tán, Tony vốn dĩ tưởng chính mình phòng thí nghiệm chính mình bảo tồn không lo nổi. Sau lại nhìn đến ấu tể trạng thái Caesar đem tâm linh đá quý trở thành kẹo cấp ăn luôn lúc sau. Mới nháy mắt ý thức được, vũ trụ khối Rubik lực lượng rất có thể là bị thường xuyên xuất nhập phòng thí nghiệm Caesar cấp hấp. Thu đi rồi, đối phương thân thể hiển nhiên đối loại này không gian lực lượng cực kỳ thích ứng. Nghe Tony ở trong điện thoại ngôn ngữ, Caesar cùng Peter nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời hiện lên ý tứ khó có thể tin thần sắc. Bị gửi ở tự do chi thành phòng thí nghiệm tới, năng lượng sắp hao hết, mắt nhìn liền phải dập tắt lửa vũ trụ khối Rubik năng lượng đột nhiên lại sinh động đi lên. Mà ở khoảng cách tự do chi thành rất xa New York khu trung. Không thể hiểu được xuất hiện một hồi lệnh người không thể tưởng tượng liên hoàn theo đuôi sự kiện. Hơn nữa Caesar vừa mới xác thật đã nhận ra vũ trụ khối Rubik hơi thở. Tổng hợp sở hữu tin tức, ở Caesar xem ra, này kỳ liên hoàn theo đuôi sự kiện, có rất lớn tỷ lệ chính là vũ trụ khối Rubik mất khống chế lực lượng ảnh hưởng tới rồi này quốc lộ. Lúc sau sở làm cho, cùng Peter trao đổi một ánh mắt lúc sau, Caesar cầm di động thoáng đi tới ven đường, sau đó mới hạ giọng đơn giản cùng Tony miêu tả chính mình cùng Peter bên này vừa mới phát sinh sự tình, nhưng mà, còn không có chờ Caesar đem nói cho hết lời, lôi thần tho vội vàng thanh âm, lại ở Friday tiểu cô nương dưới sự trợ giúp, trực tiếp thiết vào Tony thông tin bên trong. Loki không thấy, hắn vừa mới đột nhiên nói. Chính mình tìm được rồi vũ trụ khối Rubik rơi xuống, lôi thần tho hít sâu một hơi. Trừ bỏ sốt ruột cùng lo lắng, còn có chút nói không nên lời xin lỗi. Liền bởi vì hắn lại không có thể xem trọng chính mình đệ đệ Loki cái này tùy thời tùy chỗ đều có. Khả năng sẽ đi làm sự lừa gạt chi thần, ngoặc kép, một mảnh lâu dài trầm mặc lúc sau. Tony kỳ quái thanh âm truyền tới. Vũ trụ khối Rubik ở ta phòng thí nghiệm, nhưng là ta xác định, phạm vi một cây em trong vòng, đều không có Loki hơi thở. Người xác định hắn là muốn đi tìm vũ trụ khối Rubik sao? Lôi thần tho ngẩn ra, Loki hướng phía tây đi, ngạch, o, Caesar đúng lúc tiếp một câu, kia hẳn là ta cùng Peter bên này đi, tác giả có lời muốn nói, lại sắp cuối tháng lạp, cầu dinh dưỡng dịch tưới bằng V bằng PS, ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm, tiếng mưa rơi tí tách, mở ra cửa sổ trúng gió thật là thoải mái, rốt cuộc không nhiệt, lệ rơi đầy mặt, hết chương.